Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 510, như thế nào? Theo Vạn Thạch mạnh nhất chủ lực gia nhập, những người khác đều mang theo thống khổ biểu tình rút lui ra khỏi một ít vòng chiến ở ngoài. Đến thời điểm này, Vạn Thạch người đã đại khái biết Viêm Giác bên này, dẫn đầu rốt cuộc là mấy người nào? Đối phương những cái này tiên phong. Giống nhau Vạn Thạch người không có cách nào chiến, chỉ có thể để lại cho bộ lạc mạnh hơn người. Binh đối binh, tướng đối tướng, đến bây giờ, vì ngăn cản Thiệu Huyền đột nhập, vây quanh Thiệu Huyền người, liền tính không có bị chém ngã đạp bay, cứng chống lại cũng đều bị thương. Vì gánh lên Thiệu Huyền công kích, bọn họ đã rõ ràng cảm giác được ngực huyết khí sôi trào. Cơ hồ liền muốn từ trong cổ họng lao ra giống nhau. Một cái hoàng thần liền sẽ chịu đựng một cái cương mãnh chân đá. Bay ra vòng chiến, Vạn Thạch mọi người không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Tiểu tử này khí lực cũng quá lớn. Bọn họ cho dù chỉ là tiếp nhận lấy dư lực, cũng cảm giác cánh tay tê dại. Trên đùi một hồi ma đau. Lại tiếp tục như vậy, bọn họ liền cầm vũ khí khí lực đều không có. Thực ra, không chỉ là những người này. Đối với Thiệu Huyền tới nói, cũng là tương đối khó khăn, kéo dài chiến đấu kịch liệt, nhường ngực hắn nhấp nhô cũng trở nên lớn lên, hô hấp cũng không như vậy ung dung. Lại thời điểm này, mỗi một giây đều cảm giác vô hạn thả dài, giống như là cảm giác đi qua thật lâu. Trên thực tế lại chỉ là mấy chục giây mà thôi, chỉ là Thiệu Huyền thể năng tốt hơn một chút, đồng thời lại ỷ vào khí thế áp chế, mới có thể kéo dài gánh lên những người này vây công. Hơn nữa hướng vào trong đột nhập, may mà theo Viêm Giác đến tiếp sau này đội ngũ nhanh chóng gia nhập, chia sẻ một ít chiến lực, Thiệu Huyền cũng nhẹ nhàng một ít, tránh ra, một cái cầm vàng sáng loáng lang nha bổng người, sải bước chiều bên này vượt qua tới, trong mắt đối phương lộ ra hung quang, cả người đều tản ra nồng nặc tàn sát khí, nhường người thấy mà sợ hãi, đây là Vạn Thạch bộ lạc một vị đầu mục. Hắn theo sát Phất Ngập cùng đi đến. Bất quá, Phất Ngập đi đối phó bên kia. Hắn thì mang người hướng bên này qua tới. Thấy một đám người còn không bắt được một tên tiểu tử. Vị kia đầu mục hỏa, lỗ mũi mở rộng phun khí. Trong mắt hàn quang nhanh chóng chớp động. Vừa thấy người này qua tới, vây quanh Thiệu Huyền người, cùng với chính hướng bên này chạy tới người, đều chuyển phương hướng. Bọn họ sẽ không gia nhập thuộc về các đầu mục vòng chiến. Gia nhập chỉ sẽ bị ảnh hưởng đến. Bọn họ mới sẽ không đi qua tự tìm cái chết. Ở vị kia đầu mục xông tới thời điểm, Thiệu Huyền rõ ràng cảm nhận được. Đối phương chạy động lúc mang tới hào hùng áp lực. Trong tay đối phương nắm lang nha bổng. Hẳn là chủ nô nhóm cung cấp tài liệu sở tạo. Dáng vẻ càng giống như là mâu cải trang. Bổng phần trước mang theo một cái như đầu mâu giống nhau nhọn lưỡi dao. Đầu nhọn đi xuống, mới là một đoạn như mang theo như nanh sói giống nhau gai nhọn thêm thô thân gậy. Lại về sau, chính là thật dài cán gậy. Đối phương đang nhanh chóng hướng gần thời điểm. Nắm lang nha bổng mãnh chuyển động một góc độ. Trên gậy gai nhọn mang theo thắt cổ khí. Tựa như muốn đem đối thủ toàn bộ đều thắt cổ rớt. Thiệu Huyền đẩy lui phía trước ngăn trở hai cái Vạn Thạch chiến sĩ. Chưa làm bất kỳ tạm dừng. Đầu gối một khúc, bắn ra mà ra, chạy thẳng tới hướng cái kia Vạn Thạch đầu mục phương hướng. Song phương đối mặt mà hành. Chi gian khoảng cách trong chớp mắt bị kéo ngắn. Thiệu Huyền hô kiếm toàn bộ cánh tay đem không khí cắt. Kéo theo khí lưu bang suy vang. Tựa như tiếng sấm, vị kia Vạn Thạch đầu mục hai chân đạp đất. Nắm lang nha bổng cánh tay đong đưa, hung hăng cùng Thiệu Huyền kiếm đụng vào. Thiệu Huyền kiếm là công giáp hằng chuyên môn vì hắn chế tạo. Biết Viêm Giác người khí lực đại, cho nên thanh kiếm này so Vương Thành đại bộ phận người sử dụng kiếm đều muốn lớn một chút, rộng một ít. Không biết công giáp hằng ở trong kiếm thêm qua cái gì. Thanh kiếm này so đồng dạng lớn nhỏ cái khác kiếm rõ ràng nặng rất nhiều. Nhưng đối với Thiệu Huyền mà nói, chút sức nặng này quả thật không coi vào đâu. Thậm chí có thời điểm còn nghĩ, nếu là lại nặng một điểm liền tốt rồi. Thân kiếm vạch qua một đạo vòng sáng, như bạo vũ lúc trầm hậu mây đen trùng trùng đè xuống. Va chạm trong nháy mắt, vị kia vạn thạch đầu mục chỉ cảm thấy một hồi ma đau nhanh chóng thông qua hai cánh tay. Giống như là bị chúng côn đánh đập qua giống nhau. Mới vừa bạo khởi khí thế kém chút ở dưới một kích này tàn mất. Nắm cán gậy hổ khẩu nơi nứt ra. Huyết dịch theo thủ đoạn chấn động tung tóe. Mặc dù đã sớm biết viêm giác người khí lực đại. Nhưng mà, đây là hắn lần đầu tiên chính diện cùng viêm giác người va chạm. Thừa nhận áp lực so trong dự tính còn cường liệt hơn. Toàn thân mỗi một nơi xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, đều tựa hồ ở dưới một kích này rung động. Gào thét, phát ra lạc lạc tiếng vang, mất đi nguyên bản cân đối. Trái tim kịch liệt nhảy động, tựa hồ muốn trong nháy mắt này nhảy ra giống nhau. Trên cánh tay mạch máu có loại sắp bị chen bể cảm giác. Vẻn vẹn trong nháy mắt, vạn thạch vị này đầu mục liền biết. Hắn xa xa coi thường cái này viêm giác tiểu tử. Loại thời điểm này, hắn không cách nào đi nghĩ cái khác. Chỉ là trong lòng hoảng sợ. Nếu là viêm giác người trẻ tuổi, cũng như trước mặt người này giống nhau, kia vạn thạch, còn có đường sống sao? Có lẽ, thủ lĩnh quyết sách sai rồi. Bọn họ hẳn trước thời hạn rời khỏi mới đối. Đã từng cũng có người đối bọn họ nói qua, viêm giác ngàn năm trước, là một cái tương đối huy hoàng bộ lạc. Cho dù là bây giờ trung bộ mọi người đều biết mấy cái kia cường đại bộ lạc. Đối lúc ấy viêm giác cũng là kiêng kỵ vạn phần. Chỉ là, không có người tin tưởng, ở viêm giác biến mất 1000 năm lúc sau, xa suốt 1000 năm sau, còn có thể trở lại đỉnh phong. Oanh, tựa như một quả đạn đại bác ở đây bạo nổ, hai người giao chiến nơi, mặt đất đột nhiên lõm xuống. Cùng lúc đó, mặt đất hòn đá cùng khối đất nổ lên, hướng ra ngoài bạo ra bụi mù, cách gần người cảm giác mặt đất đều lắc lư. Thực lực hơi kém người thậm chí còn có loại đứng không vững cảm giác. Trong nháy mắt đó, giống như là bị người lấy xuống tiểu não giống nhau. Nhưng, này cũng không phải là Thiệu Huyền cùng vạn thạch vị kia đầu mục tạo thành cục bộ mãnh liệt chấn. Mà là song phương va chạm lúc sở chấn tản ra khí thế cùng đánh vào. Nhường xung quanh những người kia ở tinh thần thượng bị ảnh hưởng. Cũng liền sản sinh một loại giống như là mặt đất đong đưa mà người đứng không vững cảm giác. Nhưng, đây cũng không phải kết thúc. Hai đạo bóng người từ chỗ kia bụi mù tràn ngập bên trong sông ra. Không đợi xung quanh những người khác trốn xa. Kim khí giao tiếp vang vang tiếng vang lần nữa nổ lên. Hơn nữa còn là liên tiếp kim minh tiếng. Ở một tiếng lôi đình nổ vang lúc sau. Một khắc sau. Chỗ kia dưới mặt đất giống như là có một cái sâu khổng lồ ở nhúc nhích. Khối đất lật lên, trên không trung lăn cái vòng lại rơi xuống. Vừa vặn đứng ở điều này đánh vào tuyến thượng vạn thạch chiến sĩ. Chỉ cảm thấy một đạo cường đại khí ép, như thật nhanh đập tới đá lớn. Hung hăng đụng vào ngực hắn, người thì như bao cát một dạng bay ngược ra ngoài. Mắt thấy chung quanh người không giúp được gì. Vị kia vạn thạch đầu mục có chút nóng nảy. Không còn cùng Thiệu Huyền chính diện đụng nhau. Hai chân lui nhanh đồng thời. Liên tiếp phát ra mấy tiếng quái kêu. Hắn không thể tiếp tục ngăn lại tiểu tử này. Kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn. Lại tiếp tục như vậy. Hắn tuyệt đối so với mới vừa rồi bị đánh bay những người kia còn thảm hơn. Nói không chừng còn sẽ bị cái kia viêm giác tiểu tử gọt rơi đầu. Hai đạo bóng người từ cách đó không xa vòng chiến trong nhảy ra. Chiều bên này qua tới, Thiệu Huyền biết, đây là đối phương tìm cứu binh, đang định ở đối phương người giúp đến tới lúc trước, đem cái này đã ở nỏ hết đà người giải quyết rớt. Đột nhiên động tác một hồi, chiều bên này qua tới hai cá nhân, bị đỡ được, chính thở dốc vị kia đầu mục nhận ra được không đúng. Đang định lại lui, sau lưng khôi giáp bị người bắt lấy, cả người đều bị xách lên, chiều một phương hướng kéo. Còn không chờ hắn có phản ứng, liền bị người đột ngột chiều cách đó không xa một căn nhà vách tường ném đi qua. Nện ở trên tường phát ra bành một tiếng vang. Khi đầu mục nhiều năm như vậy, hắn cũng từng nhiều lần mang người đi ra tấn công qua những bộ lạc khác. Đã từng là thủ lĩnh bên cạnh trọng yếu nhất trợ lực một trong. Chưa từng bị người như vậy xách hất ra qua. liền tính là thủ lĩnh Phất Ngập, cũng chưa từng đối bọn họ như vậy xuất thủ qua. Loại này giống như là nhắc tiểu con mồi giống nhau nhắc pháp. Quả thật chính là làm nhục người. Nhưng là, vốn đã bị Thiệu Huyền đánh đến nội thương người. Lại bị ném như vậy một lần. Mặc dù tức giận, lại không có cách nào xông tới cùng ném chính mình người chém nhau. Hắn bây giờ căn bản không thể tiếp tục gia nhập chiến đấu. Muốn chiến cũng chỉ có thể cùng cái khác càng thêm phổ thông sơ cấp chiến sĩ chiến đấu. Không thể cùng đối phương đầu mục cấp bậc đối kháng. Đi chính là tự tìm cái chết. Ngăn lại chiều bên này qua tới hai người. Quy Hắc Bớt thì giờ nhảy ra một cái tay đem cái kia đầu mục nhắc sách hất ra sau. Chiều Thiệu Huyền nhanh chóng ra hiệu. Bên này hắn cản. Nhường Thiệu Huyền đi làm chính mình chuyện. Nếu Quy Hắc đã qua tới. Xung quanh còn có cái khác viêm giác chiến sĩ tiến gần. Thiệu Huyền không chần chờ nữa. Lao ra khỏi vòng vây vòng. Hướng một phương hướng đi qua. Thiệu Huyền mục tiêu chủ yếu là lò sưởi. Cái này Quy Hắc, Đa Khang cùng tháp bọn họ đều biết. Cho nên, ở nhìn chăm chú vạn thạch thủ lĩnh cùng cái khác đầu mục thời điểm. Ba người cũng muốn trợ giúp Thiệu Huyền. Đà đám người đã dựa tới. Bọn họ là vu bày mưu đặt kế qua. Sẽ cùng Thiệu Huyền cùng nhau hướng vạn thạch lò sưởi bên kia đi qua. Cùng đà cùng nhau người. Phần lớn đều là nguyên lai trong bộ lạc đội đi săn tiền trạm đội thành viên. Có đã từng đi theo Quy Hắc người. Cũng có đã từng đi theo tháp người. Trước kia song phương thường xuyên cạnh tranh. Cãi vã không ngừng. Bất quá thời điểm này. Mọi người cũng tất cả buông xuống thành kiến. Phối hợp lại. Một cái bộ lạc lò sưởi. Tuyệt đại đa số đều ở bộ lạc vị trí trung tâm. Chỗ đó cũng không phải là hảo đi. Cản đường người không ít. Trong đó còn có rất nhiều nô lệ. Bởi vì trên sa mạc nhiệt độ cao cùng bạo phơi. Những thứ kia nô lệ màu da so với người khác nhìn lên còn sâu một ít. Rất dễ dàng nhận rõ. Mà những nô lệ này trong. Lại có một bộ phận rất lớn đều là bạch thạch thành nô lệ. Từ bọn họ trên người nô lệ văn có thể nhận ra. Vừa nhìn thấy bạch thạch thành nô lệ. Đà cùng lôi hai người trong mắt bạo ra hung quang. Trên sa mạc mấy cái thành. Bọn họ hận nhất chính là Bạch Thạch Thành. Bạch Thạch Thành không chỉ cùng vạn thạch bộ lạc quan hệ mật thiết. Còn đã từng nuôi qua một cái viêm giác phản đồ. Hai người gào to một tiếng. Huy động trên tay lưỡi dao sắc bén. Chiều những thứ kia cản ở phía trước Bạch Thạch Thành nô lệ giết đi qua. Đao phong hô hô vang dội. Càng hướng vào trong. Thiệu Huyền càng có thể cảm nhận được vạn thạch mồi lửa bài xích lực. Tin tưởng cái khác viêm giác người cũng có thể cảm nhận được. Mồi lửa sức ảnh hưởng không cách nào khinh thường. Chỉ là, ở cảm nhận được bài xích thời điểm, Thiệu Huyền nhưng lại phát hiện, tựa hồ còn có một loại cùng bài xích cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lúc trước bị Thiệu Huyền đánh đến nội thương, lại bị Quy Hắc sách hất ra vị kia vạn thạch đầu mục. Lúc này dựa lưng vào vách tường. Núp ở trong một cái góc, thở hào hển nhìn Thiệu Huyền mang người chiều lò sưởi phương hướng dựa gần. Trên mặt lộ ra cười gằn, cũng không đuổi theo, cũng chưa nhường những người khác chạy tới. Đảo cũng không phải hắn không quan tâm lò sưởi, coi như một cái bộ lạc đầu mục, trừ thủ lĩnh ở ngoài. Bọn họ cũng là vô cùng lo lắng lò sưởi, rốt cuộc lò sưởi quan hệ đến bộ lạc tồn vong. Nhưng mà, lò sưởi bên kia có vu ở. Bằng vào những thứ kia viêm giác người, không chỉ không phá hư được lò sưởi, còn có thể trở thành dưới lò sưởi vong hồn. Vạn thạch lò sưởi là như vậy hảo dựa gần sao? Cho dù là những thứ kia một mực tâm không đứng đắn chủ nô nhóm, cũng không dám trực tiếp đánh bọn họ vạn thạch mồi lửa chủ ý. Chỗ đó mới là toàn bộ vạn thạch bộ lạc kiên cố nhất địa phương. Bằng không vạn thạch bộ lạc vì sao gọi là vạn thạch? Chưa xong còn tiếp. PS, kia cái gì? Tối nay vẻn vẹn một canh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.